Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 832, chương 832, ngược bạo ngươi. Sau tơ ma thần cũng muốn nổ, tuy nhiên đằng sau tam giới đều phải biết, nhưng bọn hắn hiện tại không có cách nào ra ngoài. Nếu là đem tất cả mọi chuyện bạo lộ ra, mang ý nghĩa bọn hắn không có cách nào tiếp tục thu hoạch được thi thể. Càng là không ai lại không ngừng chém giết, hoặc là từ bên ngoài gia nhập vào. Nói trắng ra là, ngay cả cơ bản nhất đồ ăn cũng bị mất. Bọn hắn lấy cái gì tới tu luyện? Lấy cái gì đến tăng cường thế lực của mình? Tốt, tốt, ngươi làm thật là thật tốt. Ngươi bây giờ có thể lên đi à? Không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Sau tơ ma thần cắn chặt hàm răng, hận không thể lập tức vừa muốn đem Dịch Thiên Vân cho nuốt vào. Thế nhưng là không hướng bên trên trèo leo thang lầu, vậy hắn liền không có cách nào công kích, chỉ có bò lên thang lầu. Hắn có thể đủ quấy nhiễu Dịch Thiên Vân, mới có thể đối với hắn tiến hành công kích. Đi theo sau tơ ma thần liền hướng trên bậc thang bên cạnh vừa đứng, ra hiệu Dịch Thiên Vân hướng bên này lên. Một khi đi vào thang lầu bên trong, liền lập tức bị công kích. Quy tắc này thật sự là có chút hố người. Đặc địa thiết cái quấy nhiễu người, thật sự là không làm cho người khác an tâm. Nguyên bản lúc đầu cổ minh thần vương ý nghĩ rất đơn giản. Đúng vậy, trưởng lão cùng trưởng lão chi gian lẫn nhau quấy nhiễu. Ai biết một cái đều không cách nào thu hoạch được dấu ấn. Khi bọn hắn đều thu hoạch được dấu ấn về sau, đều nhao nhao hướng trên cùng chạy tới. Dạng này lẫn nhau quấy nhiễu mới càng thêm có ý tứ một điểm. Trưởng lão chi gian không có khả năng hạ sát thủ, nhiều nhất đúng vậy đem người cho sau này đá tới. Dạng này ai trước hết nhất chạy lên đi, liền sẽ trở thành tháp chủ. Bây giờ sau tơ ma thần không có dấu ấn, vẫn là cho trở thành quấy nhiễu người đến ảnh hưởng Dịch Thiên Vân. Không thể để cho trở thành tháp chủ chi vị thuận lợi như vậy. Nếu là cổ minh thần vương sau khi biết, khẳng định thổ huyết, trái lại là hố người mình. Ai có thể nghĩ tới ác linh tộc có thể có bực này bản sự. Có thể thôn phệ huyết mạch biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tu luyện giả huyết mạch cùng thần thú huyết mạch khác biệt. Căn bản là không có cách nào hấp thu tới biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ác linh tộc liền có thể làm đến bước này. Sau tơ ma thần cử động này, gây nên không ít ác linh tộc chú ý. Coi như bị đông đảo tu luyện giả cho vây quanh, vẫn là hô to không thôi. Sau tơ đại nhân, đem rác rưởi kia cho trảm diệt trừ, để tất cả mọi người biết sự lợi hại của chúng ta. Đúng, để bọn hắn biết đạo sự lợi hại của chúng ta, không ngoan ngoãn quy hàng, cái kia đó là một con đường chết. Giết hắn, giết hắn, cả đám đều hô lên. Âm thanh là truyền không đến Dịch Thiên Vân bên kia, nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý khuất phục. Bọn hắn cảm thấy mình là vô địch, càng là có thể trở thành thống lĩnh tam giới tồn tại. Bởi vậy đánh đáy lòng xem thường tam giới chỗ có sinh mệnh. Bọn hắn là vương giả giáng lâm, không nên ở cái địa phương này ổ lấy, mà là mặt hướng toàn bộ tam giới. Nhất là đối mặt nhiều như vậy tu luyện giả bức bách tới, bọn hắn càng là tràn ngập khuất nhục. Theo bọn hắn nghĩ tam giới sinh mệnh phối làm thế này sao? Diệt những kẻ xâm lấn này, diệt những kẻ xâm lấn này. Không sai, diệt những kẻ xâm lấn này, diệt những này rác rưởi. Tiểu tử, chúng ta đều duy trì ngươi. Đem bọn hắn cái gì lão tổ giết đi, chúng ta đều coi trọng ngươi. Từng cái tu luyện giả lớn tiếng kêu đi ra. Thanh âm của bọn hắn nhẹ nhõm che lại ác linh tộc tiếng gào. Thủy Chung vẫn là tu luyện giả số người nhiều nhất. Khí thế càng đầy, đem bọn hắn dễ dàng đều cho đè xuống. Chỉ tiếc cái này tiếng hò hét, không có cách nào truyền lại đến Dịch Thiên Vân bên kia. Tuy nhiên những này đều không phải là trọng điểm. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cản tại cửa ra vào sau tơ ma thần, từng bước một đi về phía trước, nhìn từ trên xuống dưới hắn cười nhạt nói, xem ra ngươi lòng tin 10 phần. Tiểu tử, đừng cho là ta không biết ngươi có tính toán gì. Ngươi có thể giết Miguel ma thần, rất lớn trình độ tại vu món kia bảo vật, càng là tại vu Miguel ma thần ngu xuẩn. Hắn quá lơ là sơ suất, ta nhưng cùng tên phế vật kia khác biệt. Muốn giết ta, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Oanh, một bóng người lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Nhất cử hung hăng đâm vào sau tơ ma thần trên thân, lập tức bắt hắn cho đụng bay ra ngoài, đập ầm ầm ở trên vách tường. Tại cái này trùng điệp va chạm phía dưới, toàn bộ người thân thể đều lõm xuống dưới, lực lượng kinh khủng kém chút bắt hắn cho xuyên thấu. Mặc dù không có xuyên thấu, nhưng trong cơ thể hắn xương đầu đều bị chấn nát không ít. Phốp phốp, sau tơ ma thần nôn một ngụm máu. Kinh khủng va chạm trực tiếp để hắn cường đại thể phách bị thương không nhẹ, mấu chốt là bộ ngực hắn chỗ còn bắt đầu dần dần sa mạc hóa, đồng thời không ngừng ăn mòn tiến thể nội. Người vận khí thật sự là kém một chút, chiêu thứ nhất liền cho đánh ra bạo kích. Dịch Thiên Vân thanh âm quỷ mị ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đợi sau tơ ma thần muốn phản kháng lúc, lại là trùng điệp một quyền nện xuống tới. Đông đông đông, ông, Dịch Thiên Vân quyền đầu lóe ra hào quang chói sáng. Có thì là không có bực này ánh sáng, có thì là lóe ra kinh người quang mang. Mỗi một quyền đều đủ để hủy thiên diệt địa. 89 tỷ chiến đấu lực, 110 tỷ chiến đấu lực, 110 tỷ chiến đấu lực, 89 tỷ chiến đấu lực, 110 tỷ chiến đấu lực ba động tương đương lợi hại, chủ yếu là bạo kích hiệu quả xuất hiện về sau, lập tức bạo tăng trên 100 ức chiến đấu lực, nếu là đánh không ra, liền khôi phục bình thường chiến đấu lực hiệu quả, bởi vậy phù động hiệu quả tương đối lớn, tuy nhiên mỗi một quyền nện đến sau tơ ma thần không hề có lực hoàn thủ. Khẩn thiết đến đầu. Mỗi một quyền lực lượng đều là như vậy nghịch thiên, thân thể không có bị đánh xuyên qua, nhưng tình huống nhìn khá là nghiêm trọng, trên cơ bản cùng bị đánh xuyên không hề khác gì nhau. Một chỗ có một chỗ lõm xuống dưới, cút cho ta, sau tơ ma thần hét lớn một tiếng, 8 đầu cánh tay hướng bên này tấn công mạnh mà đến. Đồng thời cổ minh thần lực nhập vào thân. Lập tức đem lực lượng cho tăng lên trên diện rộng đi lên. Đồng thời thương thế cấp tốc khôi phục đi lên. Cổ minh huyết mạch chính là như vậy cường hãn. Chấn thiên thần quyết, Dịch Thiên Vân thân thể phảng phất hóa thành cực hạn khối sắt, hung hăng một thanh va đập tới, hóa thành vạn ức cân đại sơn hung hăng đụng tới. Phối hợp với kinh khủng hoang cổ sáo trang những này, lực lượng bộc phát ra đi. Két a, két á, bắt tới 8 đầu cánh tay, bị Dịch Thiên Vân đụng đến gãy, tính cả sau tơ ma thần cả người đụng bay ra ngoài. Hừ, sau tơ ma thần thấp hừ một tiếng, thân thể đã bị đụng thành mảng lớn thịt vụn, không đến một lát thời gian, thân thể khổng lồ vậy mà trở nên máu thịt be bét. Nguyên bản cứng rắn thân thể, như cũ bị đâm đến toàn thân gãy xương. Đường đường một cái ma thần, cứ như vậy bị Dịch Thiên Vân hoàn ngược, đánh cho coi như hoàn thủ, đều không có nửa điểm tác dụng. Ở bên ngoài tất cả mọi người nhìn ngây người, bọn hắn đều chưa từng gặp qua như vậy tàn bạo đả pháp. Mỗi một quyền đều có thể hủy thiên diệt địa, nhất là sau cùng cái kia va chạm, bọn hắn cảm giác nếu là đụng ở trên ngọn núi. Ngọn núi kia đều đủ để bị đụng thành bụi phấn. Nguyên bản hô to lão tổ tất thắng, hiện tại đều câm. Trong lòng bọn họ thần chính là như vậy bị ngược nổ. Phạm Hồng Đức càng là chấn kinh, hung hăng lau mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói, Dịch huynh đệ lợi hại như vậy, ta còn tưởng rằng lần này khó làm. Cái này hoàn toàn đúng vậy nghiền ép a. Chẳng lẽ Dịch huynh đệ đã thần vương kỳ tu vi, một vị thần vương a? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.